Chương 201, trong đại trạch chiến đấu. Trước thiên gia bên trong lão gia tử gia gia quá sinh nhật hội lão gia, kết quả thượng thổ hạ tả vô thị hậu trước mặt hai chữ, làm cho ngày hôm qua cũng không có trường mơ y, bây giờ bạo phát, yêu cầu thấp nhất bây giờ hịt của nó theo y ẩu gõ xong kết. Tăng thi vào được. Nhìn dường như con kiến cuồng chiều vậy tăng thi, nạ rủ tổ không khỏi mắt thần nhất hiếp mắt. Đột nhiên, không lùi mà tiến tới, cước bộ rất mạnh. Thân ảnh đã đánh sâu vào tang thi trong đám rô y ở rộng lớn chô ở bên trong, bởi vì không gian vấn đề quan hệ không thể sử dụng nhận thuật cùng thần thông kỹ, thế nhưng, đao thuật vẫn không có một chút vấn đề. Hàn quang lóe lên, nạ dù tổ đã lượng kiếm rô y thân ảnh tốc độ nhất kích nhanh đến có chút khó có thể thấy rõ. Trong nháy mắt, hàn quang lóe lên, một đạo thân ảnh từ tang thi trong đám sông ngang đi, trong nháy mắt đem tang thi trào lưu pha tan. Mang này thân ảnh dừng lại là người đã ở tang thi trung tâm. Mà một đường vọt qua, những kia bị nạ rủ tổ vọt qua tang thi, động tác trong nháy mắt ngừng lại. Bảo trì này đi tới động lực, trong nháy mắt ngã ở mặt đất, đầu lâu, đã đứt đoạn mất, dường như rơi xuống cầu giống như vậy, ở mặt đất lăn hai vòng về sau, liền ngừng lại. Trảm thủ. Trong nháy mắt, mười mấy con tang thi đã bị trảm thủ. Tuy nhiên, tất cả đều quá nhanh, khiến người ta căn bản là không kịp phản ứng. Hơn nữa, những kia tang thi cũng sẽ không cho ngươi phản ứng thời gian. Trong nháy mắt tiểu chết rồi mười mấy con đồng bạn, thế nhưng, không có tư tưởng, không có cảm giác tang thi bọn họ sẽ để ý những này sao, không hội hoảng sợ, không xe sơ. Tại bọn họ trong mắt của, có cái này một ít thức ăn. Mà đối với bọn họ tới nói, ăn, chính là người, mà vừa vặn, đứng tại bọn họ trước mặt nạ dù tổ, tại bọn họ trong mắt của, cũng là ăn, vẫn là rất mỹ vị đồ vật. Giống khàn giọng một tiếng gào thét về sau, toàn bộ tăng thi đã đem lớn nhất trọng yếu mục tiêu chuyển hướng về phía nạ rủ tổ dô y nhào tới trước sau trào hướng về nạ rủ tổ phong đi. Trong ngoài đem nạ rủ tổ trong nháy mắt liền vây dô y lên. Chết nhìn những kia tăng thi, nạ rủ tổ không khỏi trong mỉ hệ nở dê một tiếng quát tầm. Dơ lên thái đao, trong nháy mắt đem xông lên phía trước nhất một con tăng thi chém giết. Trở tay. Thái đao lần nữa ở nạ rủ tổ trong tay nhất chuyển, vung lên, lại là mấy con sông tới tang thi bị chẳng thủ. Huyết khí một tiếng quát tầm, huyết khí mở ra. Đã không phải là ngay lúc đó này một chút xíu nhàn nhạt huyết vụ rồi. Hiện tại, nạ rủ tổ đã chém giết vạn nhân, huyết khí mở ra, trong nháy mắt, chu vi 2 mét tờ gần như 3 mét tờ trong phạm vi, nồng nặc huyết vụ vần quanh, đem nạ rủ tổ cái này bao phủ, đặc biệt nạ rủ tổ trong tay thái đao. Càng bị từng vòng huyết khí cuốn quanh. Thượng diện, dường như nhiễm phải một tầng máu tươi. Thân đao, đã biến thành đỏ như máu. Dường như máu tươi tố liền. Giết quát lên một tiếng lớn, chỉnh cá nhân nhảy lên. Thái đao, làm như vậy dơ lên. Ở 3 mét cao sau khi, đột nhiên, nặng nề chặt bỏ. Mắt trần có thể thấy, chung quanh khí lưu dường như bình tĩnh mặt hồ giống như vậy, nhộn nhạo lên từng vòng gỡ nở so nở dê. Không chung. Loáng thoáng ở giữa, có thể nghe được một chút tiếng xé gió. Đòn nghiêm trọng bạo kích lưu tinh hàng có phải cái gì hoành một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến. Lấy nạ rủ tô hạ xuống làm trung tâm, 2 meter ở trong, tất cả càng như vậy toàn bộ bị chặt bay chấn động bay ra ngoài. Bị đợt công kích vừa đến tất cả tăng thi, toàn bộ tử vong. Không phải đòn nghiêm trọng, không phải bạo kích, càng thêm không phải là cái gì lưu tinh hàng. Đây là, trần trụi bạo lực giống khàn giọng gào thét vang lên. Hiện tại, nạ rủ tổ đã bị những kia tang thi trong ngoài gói vây, lít nha lít nhít, tiểu như cùng thân ở con kiến ổ bên trong một cái tiểu tiểu nhân côn trùng như thế. Tuy nhiên, này con côn trùng, nhưng là không có vẫn con kiến có thể gần người. Bên ngoài, thật lâu nắm không xuống nạ rủ tổ, lại bị nạ rủ tổ theo thành âm thanh hấp dẫn tang thi, ở liều mạng hướng về phía trước chén tới. Đang như vậy, cũng có, ở hướng về lầu 2 đi, bởi vì... Không đơn thuần nạ rủ tô nơi này, nơi nào làm ra âm thanh cũng là không nhỏ. Lấy âm thanh chu vi dẫn đạo tăng thi, bất luận đối với nơi nào phát ra âm thanh đều là rất là nhạy cảm. Dù sao, đang nhìn đến nạ rủ tô biểu hiện về sau, lầu 2 người, bọn họ càng như vậy tốt chết không chết đang uống màu. Càng có, bị nhiệt huyết làm cho hôn mê đầu não người, càng như vậy cũng muốn xuống chém giết tăng thi và vân vân. Hiện tại được rồi, không cần đi xuống. Đã có tang thi đến rồi. Nhìn từng con hướng về lầu 2 đi tới tang thi, người ở phía trên, bây giờ mới biết cái gì liền hoảng sợ. Căn bản cũng không có cái gì hữu hiệu chống đối, người ở phía trên phòng ngự, trên căn bản bị Tang Thi vọt một cái liền hỏng mất. Liên tiếp lui về phía sau, đặc biệt những kia người sống sót, còn chưa mở đánh, hiện tại liền đã sợ trốn tới rồi phía sau cùng Zoe. Tuy nhiên, cũng may tả kết dịp cổ cái này người lãnh đạo có bản lĩnh, ở tình huống như vậy, còn ở chỉ huy người đi phòng ngự, ở chống đối. Tuy nhiên, hiện ở chỉ huy căn bản là đều là tạ kết ra người, những kia hỗn loạn người sống sót, hiện tại căn bản là đã trở thành trói buộc Zoe, đã sớm hỗn loạn, nơi nào còn nghe cái gì chỉ huy. Từng cái một điên cuồng hướng về mặt sau thối lui. Tuy nhiên như vậy cũng tốt, ít nhất không hội gây trở ngại đến tạ kịch dị cổ chỉ huy. Đột đột đột nhiều tiếng súng vang lên, tạ kịch dị cổ chỉ huy người đều là tạ kịch ra người, mà chút tạ kịch ra người, căn bản là đều cũng có súng máy. Lại như tạ kịch dị cổ, mình chính là có một thanh súng nhỏ phong súng. Quay về cầu thang cái khác tăng thi, chính là một trận cùng xạ. Đạo đạo ngọn lửa chảy ra. Trực tiếp đem trước mặt nhất tang thi bắn nhanh, tang thi trong nháy mắt lăn xuống dưới cầu thang, đến lúc đó cho những kia trùng đi lên tang thi trong nháy mắt theo trở thành không tiểu nhân hỗn loạn. Tấn công thế tiến công có chút hóa giải. Lùi, thời gian dần qua rút đi cũng không có bởi vì nhất thời chiếm thượng phong mà bị làm cho hôn mê đầu não. Tạ kịch gì cô biết, liền bọn họ đạn dược, căn bản cũng không khả năng chống đối những này tang thi, tất yếu, chính là toàn bộ lùi tới hành lang nơi nào. Ở nơi nào địa phương khá là nhỏ hẹp, những kia tang thi coi như xông lại rồi y, cũng là không có hiện tại nơi thang lầu làm sao nhiều ở tạ kịch gì cô mệnh lệnh ra, tất cả đến lúc đó ngay ngắn rõ ràng. Từng cái một đang lùi lại, thời gian dần qua lùi tới bên hành lang trên đờ y đi tới, còn những kia người sống sót, hiện tại, sớm liền không biết trốn tới nơi nào đi tới, không thể nói, liền ngay cả cổ mũ rổ Takashi cùng y hai người này cũng giống như vậy. Tại chỗ, cô đơn lưu hạ độc đảo xà hệ cổ, mị dạ mổ tổ dày, tạ kịch xẻ ạ, khi giả nổ cổ tạ, mạ dỉ quả xì rủ cả cùng ạ linh xa u cái nguyên bản nạ rủ tổ mang tới đoàn đội ở đây ngăn cản. Tuy nhiên, vẫn còn ở có bật xù gì mà xà hệ cổ cái này kiếm đạo cao thủ, bây giờ hạ nhận ở, còn có khi giả nổ cổ tạ hiện tại kết quả một đoạn thời gian huấn luyện đã trên căn bản bách phát bách chúng săn bắn kích tay tại. Chống đối lên tang thi tiến công ngược lại hỗ trợ ra rất lớn lực. Ít nhất liền hai người bọn họ là có thể trên đỉnh trên 10 người. Mà phía dưới, hiện tại căn bản là phần lớn vị trí đã bị tang thi chiếm cứ, rậm rạp chẳng chịt, đặc biệt nạ rủ tổ phương hướng, càng la trong ngoài vây đầy tang thi. Tuy nhiên, ở nạ rủ tổ cuồng bạo công kích đến, căn bản cũng không có một chỉ có thể tiến vào được rồi nạ rủ tổ bên cạnh trong vòng 2 thước, toàn bộ bị nạ rủ tổ nhất đao chạm đầu đánh giết. Mà nạ rủ tổ cũng là đang không ngừng di động tới vị trí, không phải vậy, liền những thứ này bị hắn đánh chết tăng thi, đã đủ đem bên cạnh hắn chất lên một tòa không tiểu nhân tiểu sơn dô y nhìn lầu 2, nạ rủ tổ không khỏi khẽ cau mày, mặc dù bây giờ ở tạ kịch dị cổ dưới sự chỉ huy tạm thời không cần lo lắng cái gì, thế nhưng, những kia đạn dược sớm muộn là muốn báo nguy. Đến thời điểm, bọn họ liền nguy hiểm. Không khỏi, trong tay thái đao vung lên, thân ảnh. Trực tiếp hướng về bọn họ cái hướng kia phóng đi. Một đường, thái đao nhiều năm liên tục vung chém, dọc theo đường đi, từng con tang thi ngã vào nạ rủ tổ dưới đao. Từng cái một, đại bộ THN đều là bị chẳng thủ. Từng cái tròn vo đầu lâu ở mặt đất lăn, hoặc bị những kia đuổi theo tang thi đạp phải, đem vấp ngã, đến lúc đó cho những kia tang thi quần đã tạo thành không tiểu nhân hỗn loạn, chí ít. Liền có không ít tang thi bởi vì bị vấp ngã mà bị tang thi quần dâm chết. Cũng không gần gũi quá, ở cầu thang cách đó không xa nạ rủ tổ liền ngừng lại, ly bọn họ không xa, trong tay thái đao, đối với bọn họ nơi đó trực tiếp vung ra. Bát đao thuật. Thất thiểm chi nhị chi thiểm hai đạo như tơ như nguyệt quang mang trong nháy mắt từ nạ rủ tổ thái đao thượng diện bắn nhanh ra, đánh chết phía trước ngăn cản tang thi. Trong nháy mắt xông vào lầu 2 cầu thang nơi đó kết oanh một tiếng lanh lảnh hướng lên trên vang lên, liên tiếp lầu 2 cầu thang hai bên tay vịn trong nháy mắt bị chém đứt, không có hai bên tay vịn ngăn cản, những kia chen lên tăng thi, từng cái một bởi vì bị chen ra hai bên rơi xuống. Lập tức, để trên lầu áp lực lớn giảm thấp cầu tất cả.